cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Phiên ngoại ba dị thế giới chi lữ. Một lần cừu con căng gió. Tinh Thời sau khi ăn xong về nhà, trừ bỏ đi phòng tắm ngoài, cơ bản liền không lại hạ quá giường. Hai người gần nhất không như thế nào thân thiết quá, đều có chút xa vào. Phù Tu Ninh rốt cuộc chịu buông ra hắn thời điểm đã qua không điểm. Tinh Thời chỉ cảm thấy khảo thí chu căng chặt cảm hoàn toàn lơi lỏng, mỏi mệt buồn ngủ chậm rãi nảy lên tới. Hắn hướng Phù Tu Ninh trong lòng ngực một chôn, ếch thanh hỏi: Khi nào xuất phát? Phù Tu Ninh thần sắc thỏa mãn, nhẹ nhàng vỗ về hắn bối. Hậu thiên, Tinh Thời phía trước muốn chuyên tâm ôn tập, liền đem du lịch sự toàn quyền giao cho Phù Tu Ninh. Trong lúc chỉ cung cấp mấy cái muốn đi địa điểm, cũng không biết đối phương có hay không đều an bài đi vào. Hắn hỏi: Chúng ta chạm thứ nhất đi đâu? Phù Tu Ninh nói: Bờ biển. Tinh Thời: Địa điểm không có cái này. Nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu xem hắn. Phù Tu Ninh biết hắn đoán được, để sát vào thân hắn một chút: Chính là trước kia kia phiến hải, kia tòa khách sạn. Tinh Thời minh bạch đây là tưởng từ Tương Ngộ địa điểm mở ra lữ đồ, hiếu kỳ nói: Lúc sau đi đâu? Phù Tu Ninh nói đại khái hành trình, sờ sờ hắn mặt: Nếu có thể đi ngươi xuyên qua thế giới nhìn xem liền càng tốt. Tinh Thời cười nói: Kia đến lúc đó ta cho ngươi đương hướng dẫn du lịch, mang ngươi xem nhân ngư. Bọn họ cũng đều biết hy vọng không lớn, chỉ là thuận miệng vừa nói, hai người lại trò chuyện vài câu, ôm nhau mà ngủ. Kết quả một giấc ngủ tỉnh, bọn họ liền phát hiện chính mình thiên chân. Tinh Thời nhìn trước mắt quen thuộc trang trí, lâm vào trầm mặc. Hắn có trong nháy mắt hoài nghi hắn là ma hạch thăng cấp sau làm một giấc mộng. Kỳ thật không xuyên qua cũng không có cái gọi là hệ thống, nhưng trong đầu ký ức quá tiên minh. Hơn nữa hắn thực mau phát hiện không thích hợp. Bốn phía treo ma pháp thạch, chính bảo hộ trong phòng hết thảy, lấy giảm bớt thời gian mang đến ăn mòn. Hắn đáy lòng kinh ngạc. Qua đây mở cửa, trong viện vẫn bố cao cấp phòng ngự ma pháp trận, nhưng không phải hắn bút tích. Hơn nữa nhìn so với hắn còn muốn phức tạp, loại này ma pháp trận chỉ phòng tiến không đề phòng ra. Hắn hướng ra phía ngoài đi, bán ra tiểu viện ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy ban đầu thôn trang không có, thay thế chính là muôn hồng nghìn tía hoa viên cùng cách đó không xa tinh mỹ kiến trúc này hình như là tòa căng điện. Viện ngoại đứng hai tên thủ vệ, nghe thấy động tĩnh kinh ngạc quay đầu lại, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tức giận: Ngươi là ai? Ai làm ngươi tiến cái này sân? Tinh Thời ngoặc kép chấm hỏi. Thủ vệ động tác nhất trí mà cầm vũ khí nhắm ngay hắn: Đừng nhúc nhích. Bọn họ đáy lòng kiêng kỵ, nơi đó mặt phòng ngự trận cũng không phải là người bình thường có thể đột phá. Người này có thể ở bọn họ tầm mắt đi vào lại ra tới, khẳng định là cao cấp ma pháp sư. Lộng chết bọn họ liền cùng chơi dường như. Bọn họ một bên gọi tiếp viện, một bên ổn định đối phương. Người rốt cuộc là ai? Tinh Thời hỏi. Viện này không thể tiến, thủ vệ nói. Vô nghĩa, đây chính là chúng ta thành chủ phu nhân nơi ở. Một người khác nỗ lực trấn định. Năm đó chúng ta thành chủ vì bắt được cái này tiểu viện, cùng mấy phương thế lực đánh đến trời đất tối tăm. Việc này ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Ngươi không chào hỏi liền xông vào, chúng ta thành chủ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh Thời ngoặc kép. Hắn yên lặng tiêu hóa một chút tin tức lượng, quan sát bọn họ khôi giáp, phát hiện không quen biết, hai bên tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng. Hắn trở về gần một năm, nơi này đã qua vài thập niên, đại lục luôn luôn thực loạn, trung gian không chừng thay đổi nhiều ít cái thành chủ, hắn vì thế khiêm tốn thỉnh giáo. Các ngươi thành chủ là? Thủ vệ nắm chặt vũ khí, trong lòng giận dữ, tự tiện xông vào bọn họ cung điện. Còn giả ngu hỏi bọn họ thành chủ là ai. Này cũng quá không coi ai ra gì. Quả nhiên là cao cấp ma pháp sư có thể làm ra tới sự. Bọn họ quét thấy viện quân tới, vội vàng vận khởi ma pháp, muốn kết trận bám trụ hắn. Tinh thời tuy rằng thật lâu không cùng người động qua tay, nhưng chiến đấu ý thức còn ở, hắn trực tiếp túng phong đánh tan bọn họ chưa hoàn thành trận hình. Sau đó dẫm lên phong nhảy dựng lên, ở không trung nhìn quét một vòng, phát hiện hắn thân ở vùng ngoại ô, phỏng đoán nơi này hẳn là một chỗ hành cung, liền chọn một phương hướng bay đi, thủ vệ nhóm đuổi theo một trận, đáng tiếc mặt đất cùng không trung không phải một cái khái niệm, đặc biệt cung điện chung quanh cây cối phồn thịnh, tầm nhìn đều bị che đậy, bọn họ thực mau mất đi tung tích của đối phương, cái này phương hướng. Hắn có thể là tưởng vào thành, mau thông chi thành chủ. Thế nhưng là phong hệ cao cấp ma pháp sư, không nghe nói nào cổ thế lực có nhân vật này a. Nói lên, ta thành chủ phu nhân cũng là phong hệ. Hắn lúc sau giống như liền không ra quá nổi danh phong hệ. Đúng vậy, hai người bọn họ chỗ tương tự còn rất nhiều. Ta thành chủ phu nhân là bạch thấu kim màu tóc, nghe nói lớn lên rất đẹp. Hắn đồng dạng cũng là, chẳng lẽ là cao giai phong hệ tiêu xứng? Ân, không khí đột nhiên tĩnh mịch, vài giây sau, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy được đối phương đáy mắt khiếp sợ, từ từ. Có hay không một loại khả năng hắn kỳ thật không phải tự tiện xông vào đi vào, mà là nguyên bản liền ở bên trong. Rốt cuộc bọn họ đều nghe qua nghe đồn, thành chủ phu nhân là trong quá trình thăng cấp mất tích. Không phải đã chết à? Mau, thủ vệ đội trưởng hậu chi hậu giác nhớ tới xem qua phu nhân bức họa. Thanh âm đều thay đổi, mau đuổi theo. Còn lại người vừa thấy hắn bộ dáng này, lập tức trong lòng rùng mình, nhanh chóng đuổi theo qua đi. Tinh thời ở cửa thành phụ cận rừng, hắn quan vọng một trận. Thấy vào thành đều phải thủ tục, không có tùy tiện qua đi, mà là đi bên cạnh đường phố. Nơi này tuy rằng là ngoài thành, nhưng nhìn cũng thực náo nhiệt. Có thể thấy được này giới thành chủ thống trị đến hẳn là không tồi. Thân thể hắn vẫn như cũ là nguyên lai kia một khối, trên người thả túi tiền, vạn hạnh vài thập niên sau hiện tại còn có thể sử dụng. Hắn mua mặt nạ cùng áo choàng, đi buôn bán tình báo địa phương. Tiền một đệ, muốn nghe được chính mình sự, nhân viên cửa hàng không nghĩ tới lại là loại này thiên hạ đều biết. Tin tức, có chút mộng bức, a, tinh thời hỏi, tiếp đơn sao? Nhân viên cửa hàng lập tức nói, tiếp, hắn nghe đối phương thanh âm cảm giác là cái người trẻ tuổi. Đánh giá là người trong nhà không đối hắn nói qua trước kia sự. Liền nói rằng năm đó chuyện xưa. Tinh thời là cái rất lợi hại phong hệ ma pháp sư. Chứ danh huyết nguyệt cốc sự kiện. Tinh thời đánh gãy. Này đó đều lược quá. Ta chỉ muốn biết hắn bế quan sau phát sinh cái gì. Nhân viên cửa hàng kích động nói. Phát sinh nhưng nhiều. Hắn năm đó thăng cấp ma hạch. Liên tiếp mấy ngày đều không có tin tức. Sau lại tinh linh tộc Landy cùng nhân ngư tộc Siro liên thủ phá khai rồi phòng ngự trận. Phát hiện bên trong căn bản không ai. Landy nói hắn cảm nhận được không gian pháp tắc năng lượng. Suy đoán tinh thời là bị tính kế. Tin tức một truyền khai, khắp nơi chấn động. Nhân cách mị lực của hắn đặc biệt lợi hại. Ngày thường cùng hắn không đối phó mấy cái cũng lo lắng đến không được. Toàn gia nhập điều tra đội ngũ, tinh thời nói. Ngoặc kép, sau đó đâu? Nhân viên cửa hàng nói. Sau đó cái gì cũng chưa tra được. Lại sau đó có người hoài nghi hắn là trong quá trình thăng cấp đạt được thời không ma pháp. Vì thế ma tộc thân vương đem cái kia tiểu viện đoạt. Có thể là tưởng tìm hiểu một chút đi. Bất quá ở hắn nơi đó không đến một năm đã bị Landy bọn họ cướp về. Kết quả nửa đường thượng lại bị lang hỏa ma pháp binh đoàn đoạt đi rồi. Tinh thời. Ngoặc kép. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt bát quái. Lăng Hỏa binh đoàn đoàn trưởng Kim Diệp Tư Thích Tinh thời tuyên bố muốn bảo tồn đồ vật của hắn. Landy bọn họ không đồng ý, nhưng lại đánh không lại, đành phải trở về khổ luyện. Này tiểu viện ở Kim Diệp Tư trong tay đãi 5 năm đa tài bị đoạt lại đi. Đặt ở tinh linh tộc lãnh địa, lúc sau lại không có. Cụ thể ở đâu ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là bị ma tộc đoạt đi rồi. Trong lúc tựa hồ chuyển qua mấy tay, mãi cho đến 10 năm trước chúng ta thành chủ thượng vị, tập kết một đám ma pháp sư đi đoạt lấy tiểu viện, mới biết được nó ở nhân ngư trong tay. Trận chiến ấy nghe nói khắp nơi thế lực đều tham gia. Cuối cùng thành chủ thắng lợi, liền đem tiểu viện đặt ở nó lúc ban đầu vị trí thượng, Tinh Thời nói. Vậy các ngươi thành chủ cùng Tinh Thời là cái gì quan hệ? Nhân viên cửa hàng kinh ngạc, này ngươi cũng không biết. Năm đó đại chiến, Kim Diệp Tư cùng Siro đều tưởng độc chiếm tiểu viện. Chúng ta thành chủ tuyên bố Tinh Thời đã cứu hắn cùng muội muội mệnh. Hắn sớm đã cùng Tinh Thời nói tốt muốn cùng đối phương kết hôn. Này tiểu viện nên từ hắn bảo quản. Còn nói bọn họ tình cảm thâm hậu. Kim Diệp Tư đám kia người đều đến sang bên trạm. Tinh Thời lập tức biết vị này thành chủ là ai. Hắn xác thật đã cứu một đôi huynh muội, còn đã dạy bọn họ ma pháp. Bất quá bọn họ chi gian cũng không có cái loại này cảm tình. Y hắn đối với đối phương hiểu biết, sẽ trước mặt mọi người phóng cái kia lời nói. Tám phần là vì khí Kim Diệp Tư, hắn cùng nhân viên cửa hàng cáo biệt, rời đi tiểu điếm, sau khi mất tích sự cơ bản loát thanh. Kế tiếp là trước mắt trọng điểm vấn đề, nếu hắn không phải một người xuyên qua, kia Phù Tu Ninh hiện tại ở đâu? Phù Tu Ninh dừng ở một ngọn núi thượng, trên người hắn áo ngủ biến thành mang điểm kiểu Tây Phong. Cách quần áo, trên chân còn dẫm một đôi giày, hắn đầu tiên là nhìn chính mình. Tiếp theo bất động thanh sắc mà nhìn chung quanh một vòng, đập vào mắt đều là xa lạ thảm thực vật. Ở hắn đánh giá trong quá trình, còn có một con không quen biết động vật chạy qua đi, hắn trong lòng tức khắc có suy đoán. Liền theo đường núi đi xuống dưới, nửa giờ sau, hắn ở chỗ rẽ gặp phải một cái đồng dạng muốn xuống núi đốn củi thiếu niên ước chừng 15 bộ dáng, nhìn thấy hắn rõ ràng ngẩn ra, biểu tình có chút kiêng kỵ cùng câu nệ, trước mắt người quần áo tinh mỹ, khí chất xuất trần, đại khái suất là trong thành quý tộc, không phải hắn có thể đắc tội, hắn do dự mà đứng. Tưởng chờ đối phương đi trước, Phù Tu Ninh thử mở miệng. Ngươi hảo, lời vừa ra khỏi miệng, hắn không cấm một đốn, này không phải Hán ngữ, mà là hắn chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ. Nhưng thần kỳ chính là hắn có thể thông thuận sử dụng, hắn biết đây là xuyên qua mang đến phúc lợi. Tiếp tục nói, ta lạc đường, xin hỏi đây là nào? Thiếu niên khẩn trương nói, là Vọng Bố Sơn. Phù Tu Ninh nói, phạm vi lại lớn một chút đâu. Thiếu niên nói, Vọng Bố Thôn. Phù Tu Ninh an tĩnh mà nhìn hắn, thiếu niên càng khẩn trương. Vội vàng nói trấn nhỏ cùng thành trì tên, Phù Tu Ninh nghe được quen thuộc danh từ, hoàn toàn xác nhận hắn là xuyên đến ma pháp thế giới. Nói, cảm ơn, thiếu niên lần đầu tiên bị quý tộc nói lời cảm tạ. Sợ hãi mà xua tay, không khách khí, đều là ta nên làm. Phù Tu Ninh cùng hắn sóng vai đi xuống dưới, ngữ khí ôn hòa mà cùng hắn nói chuyện phiếm. Thấy hắn chậm rãi thả lỏng, hỏi, ngươi nghe nói qua một cái kêu Tinh Thời phong hệ ma pháp sư sao? Thiếu niên gật đầu, nghe qua. Phù Tu Ninh vốn là thử vừa hỏi, bởi vì Tinh Thời nói đồ vật không nhiều lắm, chỉ có diện mạo tương tự, dùng chính là tên thật, đại lục thế lực phân bố cùng một ít thú sự từ từ. Kết quả tùy tiện gặp được người thế nhưng liền biết hắn, Phù Tu Ninh ám đạo một tiếng không hổ là hắn. Ý bảo thiếu niên nói chuyện đối phương, thiếu niên liền nói tinh thời mấy cái chứng danh sự kiện. Cơ bản đều là cửu tử nhất sinh cục, Phù Tu Ninh ánh mắt gia tăng. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó hung hiểm, hắn còn không có áp xuống đáy lòng cảm xúc. Ngay sau đó liền nghe được mặt sau nội dung, thiếu niên nói. Hắn một mất tích, thích hắn người liền điên rồi. Bắt đầu đoạt hắn sân, Kim Diệp tư đoàn trưởng đoạt đi rồi thật nhiều năm. Phù Tu Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu niên nhắc tới bát quái có chút kích động. Toàn bộ đem sự tình nói xong, cảm khái nói, Mai Lâu thành chủ thủ tiểu viện 10 năm, đợi hắn 10 năm, thật sự quá thâm tình. Hy vọng tinh thời có thể mau chóng trở về. Hai người không bao giờ muốn tách ra. Phù Tu Ninh, ngoặc kép, ân, thực hào, hắn lão bà sau khi mất tích thành các đại lão Bạch Nguyệt Quang. Convert by Duy Phương Nghiêu, on Wikidic, hết chương.